Phong Thần Châu, chương 2801, Huyền Võ Lăng Thiên Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thú cửu anh này quá mạnh, cho dù ông ta là cường giả cấp bậc cảnh giới quy nhất nhất mạch, lúc này cũng không thể áp chế. Mà thằng nhãi này lại nhanh nhạy, căn bản không cho ông ta cơ hội đá chọi đá trực diện. Mỗi lần bạo pháp, thằng nhãi này chính là đầu cùng lên đánh. Hết lần này tới lần khác, cả người lộ ra vảy màu đen đỏ sậm, vô cùng vững chắc, giống như một món bảo khí khôi giáp. Treo trên người, Thánh Chiết Hàm, Mạc Hồng Uyên và Bạch Phàm Trần. Còn chưa kết thúc sao? Bảo chủ Huyền Ngạn mắng. Chỉ là đối phó với hai người Doãn Tinh Vũ và Sương Huy còn đến nỗi phiền toái như vậy. Lời vừa nói, sắc mặt Cốc Tân Nguyệt ngẩn ra. Người của Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung và Bạch Hồng Hiên đi đối phó với người của Tây Ninh Các. Thạch Cảm Đương vẫn ở đây. Nếu Thạch Cảm Đương xảy ra vấn đề gì, không phải Tần Ninh sẽ nổi điên. Đừng nhìn ngày thường Tần Ninh hở một tí là đánh chửi Thạch Cảm Đương, nhưng tận đáy lòng, người Tần Ninh yêu quý nhất vẫn là tên đồ đệ này. Còn cần bao lâu? Lúc này Cốc Tân Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong trận thái cực. Tần Ninh còn cần thời gian bao lâu mới có thể kết thúc? Mặc dù thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ. Lúc này Cốc Tân Nguyệt cảm nhận thấy một trận mệt mỏi. Nàng đạt đến cảnh giới hóa âm hậu kỳ, tốc độ rất nhanh, nhưng cảnh tượng trước mắt xem ra vẫn chưa đủ. Tiến thêm một bước, một lời vừa dứt, sau lưng Cốc Tân Nguyệt, chín đường âm khư lúc này lóe lên. Vù, một tiếng vù vù vang lên. Trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt, sức mạnh ngưng tụ, linh khí dồi dào lúc này lột xác. Dần dần một khí thế mạnh mẽ giải phóng, cảnh giới điên phong linh cảnh hóa âm, chín đường âm khư đồng loạt lóe lên. Cốc Tân Nguyệt bước ra, trực tiếp hướng về đám người Dương Thánh linh cảnh tụ dương kia. Còn võ giả cảnh giới vạn nguyên đều bị cửu anh ngăn lại. Tên nhãi này mặc dù nói thoạt nhìn không phải tên đứng đắn, nhưng bây giờ cũng biết bảo vệ mấy người Cốc Tân Nguyệt. Nó sợ Tần Ninh thật sự lột ra nó. Khốn nạn, bảo chủ Huyền Ngạn hoàn toàn giận dữ. Huyền Võ Lăng Thiên Quyết, một tiếng quát khẽ vang lên, cách trương.